Chương 2225, Thiên Tuyển Chi Chủ Mộ Huyệt. Cảm giác được hàn nguyên khí tức ba động về sau, Phương Thần sắc mặt nghiêm túc, thi triển ra thời không băng toái thuật, hướng thẳng đến khí tức căn nguyên chi địa lao đi. Một lát sau, Phương Thần liền phát hiện phía trước có một tòa tàn phá thành trì. Đồng thời, hắn phát hiện trong thành trì bị Thiên Nhãn Cung vây công hàn nguyên sư huynh, đã có chút hết sạch sức lực. Hàn nguyên sư huynh. Phương Thần khẽ quát một tiếng, thả người nhảy lên, tiến vào tàn phá thành trì bên trong. Dừng tay. Một tiếng như lôi đỉnh thanh âm, vang vọng chân trời. Trong suốt kiếm quang đột ngột ra hàn nguyên trước người, mạnh mẽ tương thiên mắt cung người công kích ngăn cản được. Lập tức, Phương Thần đại thủ nhô ra, đem hàn nguyên bắt lấy, trực tiếp kéo đến phía sau mình. Hàn nguyên sư huynh, ngươi không sao chứ? Phương Thần dò hỏi. Nhìn thấy Phương Thần xuất hiện, hàn nguyên cũng là có chút kinh hỉ. Bất quá rất nhanh trong con ngươi của hắn, tựu nổi lên một vòng vẻ lo lắng. Phương sư đệ, ngươi đi nhanh đi. Hàn nguyên no y Phương Thần lắc đầu, hàn nguyên đối với mình không tệ, liên long ma luyện thể thuật đều đưa cho mình, làm sao có thể thấy chết không cứu. Hô hô hô, đúng lúc này, lôi thủ vương cu nở dê thở hồng hộc chạy đến. Phương huynh đệ, ngươi đây là muốn làm gì? Hắn nghi hoặc nhìn Phương Thần hỏi. Hừ, ta đạo là ai, nguyên lai là ma thần phân hội người. Thiên Nhãn Cung thành viên, nhìn thấy lôi thủ vương về sau, lập tức thoải mái. Trên mặt của bọn hắn, hiện đầy vẻ trào phúng, căn bản tiểu xem thường lôi thủ vương. Lôi thủ vương, ngươi không còn ma thần phân hội đợi, đến chúng ta Thiên Nhãn Cung địa bàn làm cái gì? Một người trong đó lạnh giọng nói. Tiểu tử kia chắc hẳn cũng là các ngươi ma thần phân hội người ác tại chúng ta Thiên Nhãn Cung địa bàn, cũng dám ngang như vậy, đây là tại muốn chết sao? Thiên Nhãn Cung mấy người, khí thế hung hăng đi tới. Trong lúc nhất thời, lôi thủ vương tiến thối lưỡng nan. Hắn là ta sư huynh. Phương Thần nhẹ nhàng đập thoáng cái hàn nguyên bả vai, tiến lên một bước, nhìn chăm chú Thiên Nhãn Cung người. Sư huynh của ngươi lại như thế nào? Bọn hắn đắc tội ta Thiên Nhãn Cung, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không tệ, dù ai cũng không cách nào đem hắn cứu đi. Đừng tưởng rằng ngươi là ma thần phân hội người, ta Thiên Nhãn Cung liền sợ ngươi. Thiên Nhãn Cung người, căn bản không đem Phương Thần để vào mắt, phách lối kêu lên. Nghe vậy, Phương Thần nhíu mày. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh lôi thủ vương, cái sau khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Đồng thời cu nở dê trong bóng tối đối với hắn nháy mắt, để hắn không nên vọng động. Xoạt, Phương Thần tâm ý khẽ động, nồng đậm gây ảo ảnh khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Sau một khắc, hắn thi triển ra cường đại thông thiên cấp trận pháp, tầng tầng chồng lên về sau, ảo cảnh uy lực, tăng lên tới tối cường, trực tiếp tương thiên mắt cung mấy người vây ở trong đó. Động thủ. Phương Thần đạo, làm lôi thủ vương kịp phản ứng thời điểm, Phương Thần đã xông vào bên trong ảo cảnh, cầm trong tay tinh nhận kiếm, giết một người trong đó. Kệ con mẹ hắn chứ. Lôi thủ vương khẽ quát một tiếng, đôi mắt tinh hồng, xông vào huyễn cảnh bên trong, đại khai sát giới. Phốc, mấy người kia thực lực cũng không tính là quá mạnh, còn như đối với Phương Thần tới nói, không có bao nhiêu uy hiếp. Rất nhanh, lợi dụng huyễn cảnh cùng thần tuyển, đem mấy người kia toàn bộ chém giết. Hô, lôi thủ vương thở hừng hộp, hắn quay đầu nhìn Phương Thần. Phương huynh đệ, ngươi làm như vậy quá nguy hiểm. Lôi thủ vương thấp giọng nhắc nhở. Thiên Nhãn Cung cung chủ, thực lực rất mạnh, nghe nói đan vo đạo trình độ đã đạt đến khai thiên cảnh hậu kỳ. Nếu là bị hắn để mắt tới, ngươi chỉ có một con đường chết. Phương Thần sắc mặt bình tĩnh, coi thường lôi thủ vương nhắc nhở. Hàn Nguyên sư huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương Thần hỏi. Cố nén nội tâm chấn động, Hàn Nguyên đặt mông ngồi dưới đất, thở hồng hộc nói ra, Phương sư đệ, ngươi có chỗ không biết. Ta tiến vào ma thành về sau, cùng mọi người phân tán, nghe được một tin tức, nói Thiên Nhãn Cung địa bàn phụ cận, có một tòa mộ huyệt, duy hữu hợp nhất cảnh người mới có thể đủ tiến vào bên trong, sở dĩ liền muốn vào xem, ai có thể ngờ tới trên đường gặp Thiên Nhãn Cung người. Bọn hắn bức bách ta gia nhập Thiên Nhãn Cung, ta không đáp ứng, tự bị đuổi giết, may mắn Phương sư đệ ngươi xuất hiện. Hàn Nguyên may mắn, nếu không phải Phương Thần giải cứu, chỉ sợ mình đã chết ở chỗ này. Mộ huyệt duy hữu hợp nhất cảnh người mới có thể đủ tiến vào bên trong. Phương Thần nhíu mày, nhanh chóng suy tư. Ma thành tồn tại tuế nguyệt quá xa xưa, ở chỗ này võ giả trên cơ bản đan vo đạo cảm ngộ trình độ đều đã đạt đến hồ đồ thiên thần trình độ. Hợp nhất cảnh võ giả, QNZ chỉ có mới tiến tới một chút đệ tử. Ngươi biết không? Phương Thần quay đầu nhìn về phía lôi thủ vương, hỏi. Cái sau gật đầu, nói, đương nhiên biết rõ, tòa này mộ huyệt phi thường nổi danh, chính là đã từng một vị đến thánh cảnh cường giả mộ huyệt. Nghe nói tòa này trong huyệt mộ, có một viên thần tuyển châu, kích hoạt này châu có thể trong thời gian ngắn ngăn cản ma thành bên trong thiên địa quy tắc xâm nhập. Nghe vậy, phương thần nội tâm chấn động, nhấc lên kinh đảo hải lãng. Thần tuyển châu phương thần mở to hai mắt nhìn chòng chọc vào Lôi Thủ Vương. Trong thời gian ngắn ngăn cản ma thành bên trong thiên địa quy tắc xâm nhập, điều này có ý vị gì? Ý vị này, chỉ cần có thể đạt được thần tuyển châu, liền có thể phóng xuất ra chân chính cảnh giới, thực lực chân chính. Thần tuyển châu thực sự quá mức chân quý, chính là thiên tuyển chi chủ cả đời tâm huyết ngưng tụ ra, mỗi một cái tiến vào ma thành võ giả, đều hy vọng có thể đạt được thần tuyển châu. Chỉ là đáng tiếc, thiên tuyển chi chủ mộ huyệt có rất mạnh cấm chế, như đan vo đạo trình độ vượt qua hợp nhất cảnh, căn bản là không có cách tới gần, cũng coi là cho thực lực nhỏ yếu võ giả một cái cơ hội đi. Lôi Thủ Vương tiếp tục nói, theo ngươi nói như vậy, ma thành bên trong các đại thế lực, tranh đoạt người mới, cũng là bởi vì cái này thiên tuyển chi chủ mộ huyệt phương thần hỏi. Lôi Thủ Vương gật đầu, trước đó phương thần không có hỏi, hắn cũng không nói. Thì ra là thế. Phương thần gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Thiên tuyển chi chủ mộ huyệt ở đâu? Phương thần hỏi. Ngay tại thiên nhãn cung địa bàn bên trên, mỗi một lần ma thành mở ra về sau, thiên tuyển chi chủ mộ huyệt đều sẽ tự động mở ra một đoạn thời gian. Bất luận cái gì hợp nhất cảnh võ giả đều có thể tiến vào bên trong. Lôi Thủ Vương no y ngươi dẫn chúng ta đi. Phương thần no y nghỉ ngơi ngắn ngủi về sau, Lôi Thủ Vương mang theo phương thần cùng Hàn Nguyên, hướng phía thiên tuyển chi chủ mộ huyệt nơi ở lao đi. Cơ hội tốt như vậy, phương thần đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Thiên tuyển chi chủ trong huyệt mộ, cũng không chỉ thần tuyển châu, còn có cái khác truyền thừa chí bảo. Rất nhiều thế lực cường giả, đều đang đánh thiên tuyển chi chủ chú ý, đáng tiếc chỉ hữu hợp nhất cảnh võ giả có thể tiến vào bên trong. Hô hô hô mấy canh giờ sau, phương thần ba người đi tới thiên tuyển chi chủ mộ huyệt trước đó. Hoàn toàn hoang lương, hoang tàn vắng vẻ. Mộ huyệt phía trên, có một khối mộ bia, bên trên viết thiên tuyển chi chủ chi mộ. Tại mộ huyệt trước đó, có một cái đen nhánh hang động, nhìn như đơn giản, kỳ thực có rất mạnh cấm chế. Hang động đang thu nhỏ lại, lập tức liền phải đóng lại. Lôi Thủ Vương nhắc nhở. Trực tiếp đi vào sao? Phương Thần hỏi. Hắn có chút không xác định, vạn một ngày tuyển chi chủ mộ huyệt, không phải Lôi Thủ Vương nói như vậy đâu. Dù sao hắn cùng Lôi Thủ Vương nhận biết QNZ không bao dài thời gian, không dám tùy tiện tin tưởng cái sau. Phương Sư Đệ, ta được đến tin tức, cùng Lôi Thủ Vương nói đại khái nhất trí. Thiên tuyển chi chủ mộ huyệt, kỳ thật chính là cho một chu tờ vừa mới tiến đến ma thành hợp nhất cảnh võ giả, một cái cơ hội cạnh tranh. Hàn Nguyên chậm rãi nói ra, tại ma thành bên trong, động đâm đều là tu hành mấy trăm vạn năm lão quái vật, bọn hắn đan vo đạo cảm ngộ trình độ, căn bản không phải chúng ta có thể so sánh. Nếu là đối bên ngoài mở ra, chúng ta không có cái gì cơ hội. Chính là bởi vì có cấm chế cường đại, mới có thể ngăn cản những người khác, chỉ có chúng ta hợp nhất cảnh có thể tiến vào. Nghe vậy, Phương Thần nhẹ nhàng gật đầu. Tốt, vậy chúng ta tiểu đi vào đi. Phương Thần no ý Hàn Nguyên gật đầu, sư huynh đệ hai người, chui vào đen nhánh trong huyệt động. Thấy thế, Lôi Thủ Vương đôi mắt lấp lóe, ta có một loại trực giác, Phương Thần gia hỏa này, vô cùng có khả năng đạt được thần tuyển châu. Cùng Phương Thần ở chung thời gian không dài, nhưng Lôi Thủ Vương cảm giác nhìn không thấu kẻ này. Âm ầm, Phương Thần cùng Hàn Nguyên mới vừa tiến vào thiên tuyển chi chủ mộ huyệt về sau, đen nhánh hang động liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thiên tuyển chi chủ mộ huyệt lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lôi Thủ Vương thấy thế, lắc đầu, quay người rời đi. Trong thời gian ngắn, nơi này chắc chắn sẽ không có người tới. Các loại thiên tuyển chi chủ mộ huyệt mở ra ngày, các đại thế lực cường giả, tất nhiên sẽ đến đây. Hy vọng NG đến lúc đó ngươi có thể cho ta một kinh hỉ đi. Lôi Thủ Vương âm thầm nói. Nhưng mà, tại Lôi Thủ Vương rời đi về sau, trong hư không xuất hiện một tia gợn sóng, ngay sau đó một điểm đen xuất vào còn không có khép lại trong cái khe. Xoát điểm đen biến mất, thiên tuyển chi chủ mộ huyệt bên trên khe hở khép lại.